Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 56, thắng thua. Tào Tháo vẻ mặt hiếm thấy có chút thẫn thờ, thân là Đại Ngụy Thái Tổ hắn, mấy trăm năm trước chinh chiến diệt yêu mở rộng đất đai biên giới. Cái gì chưa từng nghe nói, cái gì không có kiến thức qua. Nhưng hôm nay, hắn thật sự cảm giác mình là mở rộng tầm mắt, lúc nặng lúc nhẹ nước biển liền không nói. Có ai từng thấy hai tên vương giả giao thủ, bỗng nhiên có một cái phổ thông cá voi ngộ sông tới. Sợ đến phun ra một cột nước, đảo loạn hạ dược đối với cột nước điều khiển. Sau đó cũng không lâu lắm, lại có một cái cá voi ngộ sông tới, một cột nước đem Từ Phúc phân thân cho húc bay. Đây thực sự là nắm mệnh phun nước, lừa gạt kinh hạn mức tối đa ở Tào Tháo trong lòng không ngừng bò thăng. Ở vào tình huống nào đó, này thậm chí tiếp cận thượng cổ ghi chép bên trong ngôn xuất pháp tùy. Không hề giống là một loại một sao thánh hồn, đang lừa gạt phương diện, khá là có danh tiếng chính là ba sao man thiên quá hải. Bốn sao cũng là Tào Tháo chính mình trông mơ giải khát. Năm sao chỉ hươu bảo ngựa, nhưng bắt đầu so sánh, thật giống cũng không bằng đơn thuần một sao lừa gạt kinh dùng tốt. Lừa gạt kinh, quả thực phong phú toàn diện, thậm chí bao gồm động tác. Phương xa hai tên lừa gạt, liền thỉnh thoảng có vẻ như viết chữ, kỳ thực một chữ không viết, đến vờ lắc đối thủ. Chiến trường chia làm hai mặt, một mặt là phân thân giao thủ, một mặt là bản thể lẫn nhau lừa gạt, kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài. Tào Tháo nhìn ra đau đầu, nhắm chặt mắt lại, bóng đêm ở ngươi một gạt ta một lừa gạt bên trong lặng yên rút đi. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vung vãi ở biển mặt bằng bên trên. Biển rộng rốt cục khôi phục yên tĩnh, hạ dực có phân thân đều đã phá diệt. Công hầu tướng tướng Ninh Hữu chủng hồ các loại thánh hồn cũng đã giải trừ. Sắc mặt trắng bệch đứng ở trên mặt biển. Từ Phúc đồng dạng thu hồi tam hồn phân thân. Đứng ở hắn đối diện. Không lăng không phi hành. Mang ý nghĩa bọn họ thánh hồn lực lượng còn lại không nhiều. Mỗi một giọt đều là quý giá. Nước biển trôi nổi lực cũng phải mượn dùng. Hạ Dực ánh mắt vẫn cứ kiên định. Từ Phúc liều mạng sức mạnh cũng đã tiêu tan hơn nửa. Ở nghiêm túc sau khi đứng lên, lừa gạt kinh quyết đấu hai người cân sức ngang tài, mà tu vi chênh lệch, nhường Hạ Dực nhất định phải dùng quỹ đạo chi tật bù đắp lên. Tiêu hao nhiều hơn một phần thánh hồn lực lượng, dẫn đến hai người thánh hồn lực lượng phi thường vừa vặn đồng thời tiêu hao hầu như không còn. Nhưng không mượn dùng bất luận ngoại lực gì. Hai người chiến đấu nhưng lực lượng tương đương, đại diện cho chính mình e sợ vĩnh không cơ hội lại vì là ba cái đệ tử báo thù. Mình đã mấy chục năm không có tổn tiến vào, Hạ Dực nhưng là một ngày một cái thực lực, lần sau gặp phải hắn, không thể gặp lại hắn, sẽ chết. Quả nhiên, tinh không lang thang mới là ta Từ Phúc duy nhất đường về sau. Từ Phúc trên mặt lộ ra ra dáng đáng thương, chiến ý lại có lướt xuống. Hạ Dực nhưng không có dừng tay như vậy ý tứ, mới vừa khôi phục không nhiều thánh hồn lực lượng ở trong tay ăn không nói có ra một cái sắc bén. Trường kiếm, hắn cầm kiếm cất bước, hướng đi Từ Phúc, nước biển xẹt qua gò má. Từ Phúc trên mặt phác họa ra một tia cay đắng, đem kiếm gỗ đào nắm ở trên tay. Thuần lấy tu vi mà nói, ngươi so với ta còn có không kịp, đại biểu ngươi thể chất không bằng ta, so sánh tam hồn cường độ, ngươi cũng sơ lược thua ta mấy phần, ta như tự bảo tam hồn, tuyệt đối có thể mang cho ngươi đến trong thời gian ngắn khó có thể khỏi hẳn thương tích. Hắn nói rằng, Hạ Dực bước chân không dừng, Từ Phúc tiếp tục nói, ta kiếm gỗ đào pháp đồng dạng là cấp 7 nắm giữ. Ở thánh hồn lực lượng tiêu hao hầu như không còn tình huống. Người ta thân thể vật lộn với nhau. Thắng bại vẫn cứ là 5 năm số lượng. Nói tóm lại, cho dù ngươi thật sự liều mạng giết ta, cũng phải được chút khó có thể khỏi hàn thương. Đại đại trì hoãn ngươi tăng lên tốc độ, ở thủy hoàng bệ hạ sắp trở về thời khắc, sẽ rất phiền phức. Ngay cả như vậy, ngươi còn muốn giết ta? Hạ Dực vung kiếm làm trả lời. Từ Phúc nhấc kiếm chiêu giá, cổn nang hoàng, nước biển từ hai người dưới chân hiện sóng lớn chạm hướng ra phía ngoài gạt ra. Ngươi nhớ tới bị ngươi luyện thành bất lão dược đứa bé chuẩn xác con số sao? Hạ Dực đột nhiên hỏi. 11.378 người. Từ Phúc chậm rãi nói. Buổi tối có thể ngủ đến sao? Ban đầu trằn trọc, sau có chuyển biến tốt. Hạ Dực nói. Ta 40 tuổi năm ấy đi, vừa tới 6 sao tu vi, có một lần đi cứu vớt một nhân tộc bộ lạc, đi trễ, đến lúc đó cái kia bộ lạc hơn 10 vạn người đã toàn bộ trúng chuột dịch thuật, mọc ra răng hàm, hướng về chúng ta đánh tới. Một ngày kia, ta giết hơn vạn người, thẳng đến hiện tại nhớ tới đến chả dường như ác mộng. Là ta quá yếu lòng, vẫn là ngươi tâm quá ác. Từ Phúc trầm mặc. Là ta lòng dạ ác độc. Vậy thì tốt, ta hỏi lại ngươi, ở ngươi lúc trước bằng vào ta ba cái đệ tử đe dọa ta thời điểm, ta liền quyết định bất luận làm sao đều muốn ở nay Hiruzen giết cho ngươi. Cho dù bị thương nặng, mà ngươi ba cái đệ tử xác xác thực thực chết vào ta tay, ngươi hiện tại nhưng không có liều mạng một trận chiến tâm thái. Là ta nhẹ dạ, vẫn là ngươi vững tâm? Từ Phúc lần này trầm mặc đến càng lâu, từ vũ tử trạng không đứng ở trong đầu chiếu lại, cái kia âm thanh thê thảm, tiên sư đi mau, càng là nhiều lần vang vọng, là ta vững tâm như sát. Vậy thì tốt, ta lão lo lắng cho mình sẽ được gọi là thánh mẫu a. Loại hình, rõ ràng cái kia hơn một vạn đứa bé cùng ta không hề có một chút quan hệ. Rõ ràng năm đó giết những kia người cũng đã chuyển hóa thành yêu tộc. Hạ Dực thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, chẳng biết lúc nào Tĩnh Tĩnh nằm ở đáy biển, hai bản da đen sách bỗng nhiên xóa bỏ. Một quyển là võ đạo quy tắc chung, một quyển là quyền kinh, phản hồi thành tinh thuần thánh hồn lực lượng, trở lại Hạ Dực trong cơ thể. Trong nháy mắt quỹ đạo lát thành. Hạ Dực ánh kiếm lập tức sắc bén vô số lần. Từ Phúc hít sâu một cái, mặt lộ vẻ thoải mái. Kiếm gỗ đào trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, chỉ kịp hơi nghiêng người. Hạ Dực ánh kiếm liền ở ngực hắn xẹt qua, mang ra một đạo mũi tên máu. Có thánh hồn lực lượng cùng không thánh hồn lực lượng chênh lệch rất lớn. Từ Phúc nắm nửa đoạn kiếm gỗ đào, linh xảo chống đỡ, nhưng cũng ở ngăn ngắn 5 giây bị Hạ Dực chém thành huyết nhân. Phù phù quỳ gối trong biển, mặt hướng biển rộng, nằm sấp xuống. Hạ Dực trường kiếm dưới đâm, xuyên thủng trái tim, thân thể cơ năng từ từ dừng chuyển. Từ Phúc tam hồn từ trong cơ thể bốc lên mà ra. Nhưng càng không cái gì bi thương cùng phẫn nộ. Nhìn đề phòng Hạ Dực cùng chớp mắt tránh ra hiện Tào Tháo. Thật dài thở dài, lúc trước ngươi hỏi ta ta có hay không xác định trong bóng tối chu diệt yêu thần chuyển thế thân. Này một mạng khiến là thủy hoàng bệ hạ dưới. Ta không xác định, này đạo ý chỉ là Triệu Cao chuyển đạt cho ta. Nó kỳ thực cùng thủy hoàng bệ hạ ban đầu cấm ta hai luyện bất lão dược ý chỉ xung đột. Nhưng ta nhưng lựa chọn tin tưởng, hoặc là nói, ta lừa chính mình, trường sinh lâu coi a, quay đầu lại, công dã tràng thôi, ba đạo hồn không có phát động công kích, lần lượt từng cái nói một câu xúc động, một cái trong đó hốt hai tay nâng lên một chút, lừa gạt kinh chi thư lại hiện, cười nói, nhưng ở lừa gạt kinh quyết đấu lên, chung quy là ta thắng. Ngay cả mình đều lừa gạt ta, làm sao thất bại cho ngươi đây? Hắn mở ra trang cuối cùng, viết, Hạ Dực cho rằng ta không biết hắn trong bóng tối ẩn giấu gọi thánh thư tịch. Cho rằng nắm chắc phần thắng, quên ta lấy thuật sĩ sách ẩn giấu nửa thành thánh hồn lực lượng. Hạ Dực chỉ giữ trầm mặc. Ba đạo hồn cười ha ha. Lấy bọn họ cường độ, không gặp công kích, lẽ ra nên có thể duy trì nửa canh giờ trở lên. Hiện tại nhưng như quỷ hồn lập địa thành Phật bình thường. Theo cười to, lấy tốc độ cực nhanh tiêu tan ở trong thiên địa, lại không bất cứ dấu vết gì. Tào Tháo cúi đầu nhìn về phía Từ Phúc thi thể. Thời khắc cuối cùng, lựa chọn bình yên muốn chết, ngược lại cũng có mấy phần khí khái. Đáng tiếc, đi lầm đường, lừa hắn, cũng là giả hầu yêu thần sao? Hạ Dực nhìn Từ Phúc thi thể, chợt hai tay nâng lên một chút, bê ra lừa gạt kinh chi thư, lật đến trang cuối cùng nhìn một chút, bỗng nhiên tầng tầng xé xuống, nhường tờ này tiêu tan ở trong thiên địa, coi như là hắn bình yên muốn chết đi. Kết thúc, trời cũng sáng, trở về đi thôi. Tào Tháo nhưng rõ ràng nhìn thấy, ở Hạ Dực xé rơi cái kia trang bên trong viết, chiến ý biến mất dần từ phúc ở Hạ Dực chất vấn ra đời ra lòng muốn chết. Hắn rơi vào trầm mặc, nhìn dần dần chìm vào đáy biển từ phúc thi thể cũng không biết ai thiệt ai giả. Thao, thật sự rất đáng ghét tên lừa đảo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.